La bàn vận mệnh, chương 40, từ biệt, gocchuyenaudio.com. Cầm viện lúc này làm ăn vẫn như cũ tốt đến bạo bồng, không có cách nào, đối với những quý tộc thượng tầng xã hội này hoặc là nói những võ lâm nhân sĩ lười đao liếm máu kia trừ sống mơ mơ màng màng tựa như đã không có theo đuổi khác. Dương Thiên Vấn hiện ở Thính Vũ lâu, nhưng tuyệt đối qua lại tự do, bất luận kẻ nào cũng không dám cũng không thể ngăn trở hắn, cho nên hắn một đường thông suốt đi tới trúc cư cầm viện nơi Phượng Tú đại gia ở lại. Nha hoàn xa xa nhìn thấy Dương Thiên Vấn đi tới, thông minh đi vào trước bẩm báo tiểu thư. Chỉ chốc lát sau liền mở cửa phòng ra nói, Dương công tử, tiểu thư mời người vào. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, cảm ơn. Phượng Tú mặc một thân vải sa dài tuyết trắng, ở giữa phòng khách nhìn thấy Dương Thiên Vấn từ sau bình phong đi ra, nghênh đón nói. Dương công tử, mời ngồi. Phượng Tú cô nương, cảm ơn. Dương Thiên Vấn ngồi xuống. Dương công tử là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, không có việc gì thì không đến, có chuyện gì nói đi. Phượng Tú ngồi ở đối diện Dương Thiên Vấn, rất trực tiếp hỏi. Tại hạ là tới cáo từ. Dương Thiên Vấn cũng mặt không chút thay đổi gật đầu nói. Huynh muốn đi. Phượng Tú không nghĩ tới Dương Thiên Vấn vậy mà là tới cáo từ, ngoài ý muốn kinh ngạc nói. Đúng, ta phải đi theo Ngọc Khánh Hoàng trở về. Dương Thiên Vấn không giấu giếm nói. Ồ, Phượng Tú nghe xong có chút hồn không ở xác trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, trong toàn bộ phòng khách không lớn của trúc cư, lâm vào trầm tĩnh. Dương Thiên Vấn không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, luận lên giao tình, hai người giao tình cũng không phải quá sâu, thật đúng là không biết nên nói những gì. Phượng Tú đại gia cúi đầu, cũng không biết là đang nhìn đàn trên bàn, hay là suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Dương Thiên Vấn dẫn đầu đánh vờ cái chàng diện xấu hổ này nói. Nếu không có việc gì, Dương mỗ liền rời đi trước. Nói xong đứng lén, đi đến hướng cửa bình phong. Chậm đã, Phượng Tú đại gia giống như đột nhiên bừng tỉnh, mở miệng nói. Dương Thiên Vấn dừng bước chân, xoay người lại hỏi. Còn có chuyện gì sao? Phượng Tú cúi đầu cắn môi trần chờ không quyết tự hỏi một hồi lâu mới rốt cuộc mở miệng nhỏ giọng nói. Huynh có thể mang ta rời đi không? Cái gì? Dương Thiên Vấn chưa nghe rõ ràng, hoặc là nói cho rằng mình nghe lầm, một lần nữa xác nhận nói. Phượng Tú giống như không biết từ nơi nào mượn đến dùng khí vô biên, lớn tiếng lặp lại nói. Ta muốn huynh dẫn ta rời khỏi nơi này, rời khỏi Thính Vũ lâu, rời khỏi Uyển Thành, rời xa cái nơi dơ bẩn đáng sợ này. Nói xong càng là liều lĩnh nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Nguồn tại ện phun Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, đây là có chuyện gì? Dương Thiên Vấn hai mươi mấy năm qua đều là tự lực cánh sinh, mặc dù có chỉ số thông minh siêu mạnh thông kim bác cổ, nhưng nói đến cùng chỉ là một trạch nam, nam nhân chỉ luôn ở nhà từ đầu đến đuôi, tình thương thấp đến trình độ đáng sợ, nào ứng phó được chàng diện hôm nay. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn lại cùng trạch nam bình thường khác nhau, chỉ số thông minh cao siêu khiến cho hắn ở trong xương cốt cao ngạo hơn so với bất luận kẻ nào, ở sau khi có được tự tại đại đạo càng là chiếm được vô hạn phóng thích làm việc càng ngày càng bằng yêu thích. Không thể không nói được một nữ nhân ôm cảm giác rất không sai, là cảm giác tuyệt vời mấy chục năm nay chưa từng cảm thụ, đặc biệt người ôm ngươi còn là một tuyệt thế mỹ nhân có vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Dương, gocchuyenaudio.com, Thiên Vấn phản ứng lại, vỗ vỗ lưng Phượng Tú đại gia nói. Vì sao, nàng vì sao muốn rời khỏi nơi này? Bởi vì dung mạo của ta, bởi vì ta không muốn cuối cùng rơi đến làm đồ chơi của những nam nhân dơ bẩn bên ngoài kia. Ta 10 tuổi bị bán vào lầu xanh, 14 tuổi cầm kỹ đại thành, lấy bản lãnh của mình chuộc thân cho chính mình. Từ thời điểm đó trở đi ta đã dùng khăn che mặt đem dung mạo ta che giấu lại, nhưng ta cũng không thoát khôi vận mệnh trói buộc, ta biết cuối cũng có một ngày, ta vẫn là không trốn được vận mệnh của nữ tử lầu xanh. Ta chán ghét nơi này, ta chán ghét nơi này, ta muốn vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Cảm xúc của Phượng Tú đại gia có chút kích động nói, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại nói. Huynh có thể mang ta rời đi không? Ngẩng đầu lên, một đôi mắt xinh đẹp chớp động nước mắt trong suốt. Dương Thiên Vấn không thừa nhận cũng không được, lúc này Phượng Tú có sức quyến rũ kinh người, thiểu chút nữa ngay cả mình cũng không giữ được. Rốt cuộc vẫn nhịn không được gật gật đầu nói. Làm một người bạn, ta đồng ý giúp muội, nhưng ta có thể như vậy mang theo muội đi sao? Cây dung tiền của Thính Vũ lâu cho dù mình có thể mang, nhưng là người khác thì có thể thả người sao? Có thể, tuyệt đối có thể. Này giang hồ náo động liên tục bạo phát ba vụ huyết án kinh thiên, thời cơ tốt muội rời khỏi nơi này. Hơn nữa ta lại không có khế bán mình, huynh tùy thời có thể mang ta rời khỏi nơi này, không ai sẽ ngốc đến lúc này đến ngăn trở huynh. Phượng Tú mắt mang ngạc nhiên vui mừng giải thích, muội đã tự do, vậy muội vì sao không sớm rời khỏi chút? Dương Thiên Vân nghi hoặc nói, ta một nữ tử yếu đuối, đến bên ngoài, chỉ sợ kết cục sẽ so với ở lại nơi này càng thêm bi thảm. Phượng Tú cười khổ mà nói. Dương Thiên Vấn bừng tỉnh đại ngộ, đúng, nơi này cũng không phải là thế kỷ 21, nữ nhân cũng có thể đội nửa bầu trời, nơi này là thế giới trọng nam khinh nữ, nữ nhân, cho dù xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời, cuối cùng cũng sẽ rơi đến làm đồ chơi của thượng vị già, chẳng qua thời gian sớm muộn mà thôi. Được rồi, ngày mai ta mang muội cùng nhau rời khỏi nơi này. Dương Thiên Vấn không có ý khác, thực chỉ thuần túy giúp đỡ bạn bè mà thôi, mệt cái nhấc tay mà thôi, cớ sao không làm. Phượng Tú mừng giờ như điên. Thực, sau khi được Dương Thiên Vấn khẳng định gật đầu, ôm chặt lưng dày rộng của Dương Thiên Vấn, trong mắt lóe ra lệ quang vui sướng. Dương Thiên Vấn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, bị một mỹ nữ ôm chặt như vậy, làm sao không có phản ứng. Phượng Tú hưng phấn qua đi, liền cảm nhận được biến hóa của Dương Thiên Vấn, không khôi cả kinh nhảy về phía sau, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Dương Thiên Vấn cảm giác được xấu hổ, để lại một câu. Cái này, giữa trưa mai, gặp đại sảnh, không gặp không về, ta còn có việc đi trước. Sau đó chật vật chạy mất, mặt Phượng Tú đỏ bừng, đó không phải chát phấn trên mặt giống như được trang điểm hoàn mỹ một phen, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Dương Thiên Vấn ở trên đường rất nhanh liền bình ổn cỗ lửa dục vọng bình thường kia, trên mặt lộ vẻ cười khổ lẩm bẩm. Không nghĩ đến ta cũng có thể có lúc chật vật như vậy. Cái này không trách được ta, tốt xấu ta cũng là nam nhân bình thường. Vưu vật thật sự. Phượng Tú ở Dương Thiên Vấn đi rồi, ngồi ở trên chỗ ngồi tự hỏi trong chốc lát mới đứng dậy từ buồng trong lấy ra một cái hộp nói. Lục Nhi, ngươi vào đi. Nha hoàn Lục Nhi từ ngoài. Góc chuyện audio.com, cửa đi đến, hỏi. Tiểu thư có chuyện gì sao? Cách chương.